Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từng cách đây hơn một năm, tại quán cà phê này, Uông Phong Vũ đã nói lời chia tay với cô vì lý do anh đi du học và không muốn yêu xa. Cô thì không thể rời gia đình đi theo anh được. Kể từ lần ấy, cô không còn quay lại nơi này nữa vì cô sợ. Nhưng hôm nay khi cô bước vào thì không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Chuyện quá khứ cô đã buông bỏ được rồi. Ngọc Hy, một giọng nói quen thuộc vang lên. Uông Phong Vũ, anh đã trở về rồi sao? Học trưởng Uông, xin chào. Hi hi, em vẫn vậy nhỉ? Vâng, nhưng em nghĩ anh nên gọi em là Tiểu Hàn hoặc là Học Muội là được. Anh xin lỗi, tại anh quen miệng. Em có việc bận gì không? Lại đây nói chuyện với anh một lát. Được thôi. Bầu không khí trở nên im lặng, cuối cùng cô đành lên tiếng trước. Học trưởng à, anh về khi nào? À, anh mới về được vài ngày thôi. À ừ, mà anh về nghỉ hả? Không có, công ty có chuyện nên là anh phải về. Và có lẽ cũng không sang bên kia nữa. Bà hôm trước mẹ anh có hỏi thăm em đây, bà nhớ em nhiều lắm. Vậy để hôm nào em đến gặp bác, cũng lâu rồi chưa có gặp lại bác. Uông Vũ Phong và cô đang nói chuyện thì ba anh gọi anh về công ty có việc gấp. Anh có chút việc ngại quá, lần sau gặp nhá. Vâng, chào anh ạ. À, cho anh số điện thoại của em đi. Em vẫn dùng số cũ ạ, tạm biệt. Còn nhau vô tâm kia, có bạn trai là quên bạn thân đúng không? Hi Nhi à. Linh Linh nũng nịu, nhưng cô vờ như không quan tâm. Hi Nhi đại nhân, tha lỗi cho tiểu nữ đi mà, lần sau tiểu nữ không dám nữa. Được, tha cho cậu lần này, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Thực ra bọn tớ mới quen nhau. Ồ, quà cho cậu này. Ồ, có quà à? Ê, còn đồ ăn nữa. Đại nhân à, tiểu nữ nguyện ý theo đại nhân suốt đời. Thôi đi, mà thôi muộn rồi, bye nhá, về ký túc cẩn thận đấy. Bảo bối à, có nhớ anh không? Ai vậy? Hi hi, đến anh mà em còn không nhớ sao? Em đùa thôi, có chuyện gì sao anh? Anh ba, đến chỗ anh đi, tối nay hẹn ba mẹ cùng nhau ăn cơm. Vậy tại sao em lại phải đến chỗ anh? Thưa đại tiểu thư, tôi, Hàn Long phụng mệnh ba mẹ đại nhân hộ tống cô đến nhà hàng đấy thưa cô. Em biết rồi, em lập tức đến chỗ anh ngay. À mà, nghe ba nói là mẹ sắp xếp xem mắt cho em đấy. Đơ 3 giây. Anh cứu em với. Anh ba, cứu em kiểu gì bây giờ? Thật không có cách nào sao? Có, đưa bạn trai em đến. Nhưng mà em đã có bạn trai đâu. Em thực ra là đã có bạn trai rồi, nhưng là chưa nói cho ba mẹ với các anh biết. Cái gì? Thật á? Em thực sự quên được cậu ta? Đúng vậy. Hôm nay gặp lại học trưởng Uông cũng chỉ có cảm giác bình thường mà thôi. Thế em gọi bạn trai em đến đi. Tên gì ấy nhở? Dạ Minh Thiên ạ. Dạ cái gì? Dạ Minh Thiên. Không phải chứ? Hi à? Em đừng đùa anh. Em không có mà, thực sự là Dạ Minh Thiên. Nhưng anh ấy ở thành phố khác, không biết có rảnh không nữa. Gọi đi, đảm bảo là sẽ đến. Minh Thiên à, anh cứu em với. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Giờ em đang ở đâu, anh lập tức đến. Em ở trường. Tối nay, ba mẹ muốn em đi xem mắt. Em phải làm sao đây? Em gửi địa chỉ và thời gian cho anh. Mọi việc còn lại cứ giao cho anh. Ừ, yêu anh nhiều. Hi hi bảo bối. Anh, sao lại đến nhanh như vậy? Vì em nên anh phải đến thần nhanh rồi, đề phòng có kẻ cướp mất bà xã của anh. Nhân việc này ra mắt với ba mẹ vợ luôn. Ai là bà xã của anh chứ? Mặt cô đỏ như trái cà chua, trông thật là đáng yêu. Hi hi đỏ mặt rồi. Bảo bối à, da mặt em cũng thật là mỏng. Đi nào, đến nơi này với anh. Viên Viên Studio. Lạc Viên Viên. Đại ca, không cần phải lôi cả tên họ tôi ra như vậy chứ. Khuynh Nhi nói với cô chưa? Rồi ạ, nó dặn tôi hôm nay anh hai nó đưa chị dâu đến, nên tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ mất một tiếng của hai người thôi. Nói rồi cô bị Viên Viên kéo đi. Đúng như lời cô ấy đã nói, một tiếng sau cô như biến thành một tiểu tiên nữ vậy. Hai người sóng vai nhau rời khỏi studio. Đến lúc lên xe, những ánh mắt của mọi người mới rời khỏi họ. Thật là đẹp đôi. Điểm hẹn của hai anh em nhà họ Hàn. Chào anh là... Chào cậu Dạ, Tôi là Hàn Mặc Long, anh ba của Hi Hi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net